Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Nhào nhào ôm đùi. Cứ như vậy, võ lâm ngoại truyện kéo dài nhiệt bá, bởi vì không có đối thủ, cho nên người xem một mực rất cao. Thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày phát ra 2 tập, cho dù ở thứ sáu hoàng kim ngăn thời gian, các đài truyền hình lớn tống nghệ tiết mục cũng vẫn không có đem. Võ lâm ngoại truyện, tỷ lệ người xem kéo thấp, bình quân tỷ lệ người xem bảo trì ở 3% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem đều đụng chạm đến 4% trần nhà. Hơn nữa không chỉ một lần, tiềm lực so Ái Tình Công Ngụ cao hơn, đoán chừng phim TV đến phần cuối, thật khả năng nhất cử đột phá 4% trần nhà. Để võ lâm ngoại truyện trở thành một cái toàn dân tính phim TV, bởi vì võ lâm ngoại truyện nhiệt bá, hơn nữa song ngữ bản, túy quyền, dẫn bảo âm nhạc thị trường. Cho nên tài trợ bộ này phim TV hai cái tập đoàn mang đến phong phú hồi báo. Long Môn Khách Sạn, Long Môn Khách Sạn bên trong món ngon. Long Môn Tập Đoàn, túy quyền, Long Môn Khách Sạn bên trong rượu ngon. Thiên Tử Tập Đoàn, bị mọi người liên hệ ở cùng nhau. Miệng miệng truyền lại, âm thanh vào lòng người. Nhất là Long Môn Tập Đoàn, trước đó có một cái Chu Vương tranh bá, đã để nó thanh danh phi thường vang dội, hiện tại lại tăng thêm võ lâm ngoại truyện, hai cái bảo khoản tiết mục cùng một chỗ phát lực điên cuồng công kích, trực tiếp dẫn nổ thị trường, nhãn hiệu giá trị xâm nhập lòng người. Đám người mời khách ăn cơm sẽ đầu tiên nghĩ đến đi Long Môn Tửu Điếm. Ở mua sắm nguyên liệu nấu ăn phối liệu lúc, người sẽ đầu tiên cân nhắc Long Môn Tập Đoàn sản phẩm. Bởi vì đây là tiêu chuẩn, là chuyên nghiệp, đáng tin cậy, Thiên Tử Tập Đoàn cũng nhận được chỗ tốt lớn nhất. Võ lâm ngoại truyện, thỉnh thoảng xuất hiện rượu ngon vì bọn họ chuẩn bị đủ quảng cáo. Một tập ít nhất có thể đánh ra 3-4 cái quảng cáo, còn có một bài kinh điển truyền sướng. Túy quyền, nghĩ quên cũng khó, nhãn hiệu giá trị tăng lên. Phản ứng nhanh chóng nhất đúng là ở sản phẩm tiêu thụ phương diện. Mới phát sóng không đến 2 ngày, toàn cầu các nơi đơn đặt hàng như hoa tuyết một dạng bay không đến. Cơ hồ đem Thiên Tử Tập Đoàn tồn kho đều đoạt hết. Giờ phút này, thực chi Thiên Sơn Trang, phục, ta xem như phục, ta hiện tại tin tưởng gia hỏa này thật chính là thiên địa nhân vật chính. Thụ thượng thiên yêu, khí vận cường thịnh, trợ giúp hắn có thể lấy được lớn nhất hồi báo. Tập đoàn chúng ta đầu nhập 10 ước, kết quả liền nhanh như vậy kiếm về. Phía sau đều là lợi nhuận. Lão tửu quỷ uống một ngụm lão tửu, cười ha ha nói, rượu lợi nhuận vô cùng cao, nhất là rượu đế lợi nhuận càng cao. Thiên Tử Tập Đoàn chủ yếu làm rượu đế buôn bán, tồn kho rượu đế rất nhiều, cấp cao rượu đế càng không ít. Giá trị đều có hơn 100 ức, nhưng là muốn đem bọn chúng bán đi yêu cầu không ít thời gian. Kết quả mới qua vài ngày liền bị người khác mua hết. Có gần nửa đều là lợi nhuận, tiêu xài 10 ức, 100 ức tài chính cấp tốc hấp lại, trong đó 50 ức đều là lợi nhuận, thấy thế nào đều là kiếm lời, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Theo võ lâm ngoại truyện kéo dài nhiệt bá, Thiên Tử nhãn hiệu sẽ càng xâm nhập thêm lòng người. Tình huống như vậy sẽ còn càng ngày càng tốt. Thiên Tử Tập Đoàn nghênh đón đại phát triển. Lão Trù thần công nhận gật đầu. Đúng vậy a, ta Long Môn Tửu Điếm hiện tại cũng là khách đến như mây. Muốn định bàn đều muốn xếp tới một tuần về sau. Trong đó bán được tốt nhất liền là võ lâm ngoại truyện, thức ăn bên trong đồ ăn. Còn có ngươi rượu. Cũng bán nhanh vô cùng. Ta đồ ăn phối hợp ngươi rượu, đều gọi ta khách sạn kinh điển phần món ăn. Lão tửu quỷ cười ha ha. Hơn nữa không chỉ là như thế, giống võ lâm ngoại truyện bộ này phim TV đã định trước trở thành kinh điển. hàng năm đều sẽ lặp lại phát ra nhiều lần. Hơn nữa người xem cũng sẽ không thấp. Đặt ở Internet bình đài phía trên, lại có thể tiếp tục mở rộng ảnh hưởng. Nói cách khác, các người hoa 10 ức tài chính, kỳ thực là đánh mấy năm, thậm chí là vài chục năm quảng cáo. Thật là kiếm lợi lớn. Hàn lão đầu tiếp tục phân tích. Còn có kinh điển ca khúc, Nam Nhi phải tự cường, Túy Quyền, những cái này ca ta một ông già nghe đều kích động vạn phần. Nhất định có thể truyền sướng mấy chục năm. Các ngươi chỉ phí 2 ức nguyên liền mua đứt, đem ca cùng các ngươi tập đoàn khóa lại cùng một chỗ. Giá trị khó có thể đánh giá, lại là một bút kiếm bộn không lỗ sinh ý. Chư vị đại lão ánh mắt sâu xa, công nhận gật đầu một cái, muốn nói lợi hại nhất vẫn là Bắc Phàm tiểu tử kia. Ánh mắt thật là quá độc ác, 2 bộ hàng năm thần kịch, Ái Tình Công Ngụ, cùng Võ Lâm Ngoại Truyện là hắn moi ra, nghe nói đầu tư cộng lại cũng chưa tới 1 ức, thật là quá tiện nghi, tiểu tử này còn rất có tài hoa. Only You, nếu bạn là người duy nhất, Chu Vương tranh bá, 3 cái bảo khoản tiết mục, đều là hắn bày ra đến, một chảo một cái chuẩn, chưa từng thất thủ. Tần lão đầu nói tiếp, không chỉ a, tiểu tử kia kỳ thật vẫn là, Nam Nhi phải tự cường, Túy Quyền, Chu Vương ra sân khúc quân hành, người chế tác cùng người biểu diễn, cái kia ký tên, Luyến Tuyết, liền là hắn tiểu tử. Lão tử quỷ cười mị mị nói, Hàn lão đầu bỗng nhiên nhảy, không dám tin nói, ngươi nói là sự thật, ta thích nhất 2 bài ca rõ ràng đều là tiểu tử kia làm ra. Làm sao thoạt nhìn không giống, cái này làm sao là giả, đây là ta dùng 1 dương chân tàng rượu ngon, từ ta ở Star TV công tác tôn nữ trong miệng lôi kéo ra ngoài. Lúc ấy ta cũng không thể tin được, nhưng cuối cùng cũng không thể không tin. Lão tử quỷ uống 1 ngụm rượu, nói như vậy, tiểu tử này không chỉ là có tài hoa, mà là có đầy mình tài hoa, có thể hết lần này tới lần khác còn chịu đựng lấy ngoại giới dụ hoặc. Bảo trì đến biết điều như vậy, dạng này người trẻ tuổi thật là không nhiều lắm, cái này tiểu tử thúi giống như làm cái gì đều. Kiếm tiền, không chỉ bản thân có thể kiếm tiền, còn có thể mang theo người khác kiếm tiền. Thật giống như 2 chúng ta đầu nhập càng nhiều, liền kiếm được càng nhiều. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng, hắn liền là thiên địa nhân vật chính. Tần lão đầu đột nhiên nói, mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc. Mọi người tại đây đều là cùng Lâm Bắc Phàm phát hiện loại này cùng Lâm Bắc Phàm tiếp xúc kết giao. Về sau, vô luận là thân thể, gia đình hay là sự nghiệp đều xảy ra biến hóa cực lớn. Hơn nữa đều là rõ ràng tốt biến hóa, muốn nói không phải Lâm Bắc Phàm nguyên nhân, bọn hắn đều không tin, nhất là lão tử quỷ, trong lòng càng là khó bình, lúc trước ôm thà tin là có không thể tin là không thái độ đi hợp tác. Kết quả cuối cùng chứng minh là đúng, chuyện này với hắn tạo thành trùng kích có thể nghĩ, đại sư, ngươi ngược lại là nói một câu nha. Nhìn xem ngươi nằm ở nơi đó còn tưởng rằng ngủ thiếp đi đây. Lưu đại sư lười biếng nói, cái này có gì tốt thảo luận, ta đã sớm nói cho các ngươi biết hắn là thiên địa nhân vật chính. Mệnh cách cao quý không tả nổi, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, làm chuyện gì đều sẽ lấy được thượng thiên phù hộ, thuận buồm xuôi gió, trợ giúp qua hắn người, đều sẽ lấy được hồi báo. Không chỉ là phương diện kim tiền, còn có mặt khác các loại các dạng chỗ tốt, các ngươi về sau liền có thể chậm rãi cảm nhận được. Đại sư, người bên kia cần giúp đỡ không? Ta là làm địa ốc, có rất nhiều công trình đội, ta có thể giúp người kéo mấy đầu công trình đội đi qua hiệp trợ kiến thiết. Tần lão đầu đột nhiên nói, ta có thể giúp người đả thông phía trên quan hệ, cam đoan tất cả công tác tiến hành thuận lợi. Lão tử quỷ nói tiếp, các ngươi công ty cần người sao? ta có thể từ ta tận đoàn phía dưới điều một chút tay già đời đi qua. Để ngài không còn như vậy vất vả. Ngươi yêu cầu người nào cứ mở miệng, ta nhất định làm được. Hàn lão đầu không kịp chờ đợi. Khối đất này tựa như là dùng để trồng rau. Những cái này đồ ăn ta toàn bộ đặt trước. Giá cả ngươi mở. Lão chủ thần ôm đồm nhiều việc. Lưu đại sư, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.